Chương 868, sợ tổn bạc hờ. Canh thứ hai to lớn tảng đá từng cái rơi xuống, nện trên mặt đất đều lại phát ra mãnh liệt chấn động cùng vết rách. Dương lập tức để chịp cổ sử dụng quyệt ở tắc đến cực tốc tránh né, đồng thời nhảy nhảy đến trên mặt đá, trực tiếp đem nham thạch coi là bàn đạp xông về nọ sẽ pass. Lúc này nọ sẽ pass đã bị thương, không chịu nổi bao nhiêu công kích, chỉ cần có thể lại trúng mục tiêu một lần, tranh tài liền đánh lần kết thúc. Sẽ không để cho ngươi được như ý, nọ sẽ pass sử dụng dạp cả nồng ngay tại lúc chịp cổ lợi dụng quyệt ở tắc xuyên qua dốc tầm, nhảy hướng về phía nọ sẽ pass thời điểm. Cho thấy nọ sẽ bắt đột nhiên phát động đại tuyệt chiêu, trước mũi toát ra một cỗ mang theo màu tím kim sắc dòng điện, từ từ ngưng tụ thành hình, tạo thành một viên tràn ngập bạo liệt lực lượng ê lẹt chỗ bản, đối chạm mặt tới chịp cổ phát bắn ra ngoài. Âm vừa chớ không nghĩ tới nọ sẽ bắt còn lưu lại như vậy một tay, chịp cổ bị chính diện đánh trúng vào, bị dạp cả nồng áp chế đánh tới thời điểm trên mặt đá, nham thạch to lớn đều tại dạp cả nồng uy lực hạ chia 5 xẻ 7, chịp cổ rơi tại đống đá ở trong. Mắt thấy thế lập tức kinh hãi. A bị trúng đích, không nghĩ tới nham thạch hệ bổ kẻ mẩn, cũng sẽ sử dụng điện hệ tuyệt chiêu ha ha lợi dụng đối thủ không hiểu rõ tuyệt chiêu cùng phương thức tiến hành công kích. Thế nào, đây chính là ta từ đồng bạn của ngươi xạ tổ xì nơi đó học tập đến chiến pháp đâu mà nhìn xem đánh chúng vào chịp cổ rổ sân mở miệng cười nói ra. Đám người nghe tiếng đều là nhìn về phía xạ tổ xì, bị nhiều người nhìn như vậy xạ tổ xì đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đối với xạ tổ xì đến nói dễ nghe một điểm là chiến thuật, không dễ nghe liền là làm loạn. Đáng ra tán thưởng, bất quá còn chưa tới cuối cùng đâu Dương nghe tiếng sau vẫn như cũ là bình tĩnh nói, từ đầu đến cuối đều không có bởi vì tranh tài ở vào hạ phong mà bối rối nửa phần, mà chịp cổ cũng là chống đỡ lấy thân thể chậm rãi đứng lên, cứ việc thảo hệ đối điện hệ tuyệt chiêu có sức chống cự, vừa mới một chiêu kia cũng làm cho chịp cổ thụ thương không nhẹ, rồ sần một chút nhìn ra mở miệng nói. Trong trận đấu cũng không phải chỉ dựa vào cậy mạnh nên kết thúc, nó sẽ và sử dụng dạp cả nồng cậy mạnh ta nghĩ ngươi là hiểu lầm đi ta đã nói rồi còn chưa tới cuối cùng đâu, còn có một chút xạ tổ xỉ chiến pháp ta so ngươi rõ ràng hơn, bởi vì ta cũng vậy, chỉ cố đem cái kia dạp cả nồng tiếp xuống sử dụng ý rồng tài dạp cả nồng đột nhiên phát xạ, chỉ cố nghe tiếng cái đuôi bên trên lập lòe ra một cỗ kim loại sáng bóng, trực tiếp liền xông ra ngoài, đối diện đối mặt dạp cả nồng, cái đuôi trùng điệp. Cùng dạp cả nồng đụng vào nhau. Cho thấy chịp cổ cắn răng kiên trì lấy cùng dạp cả nồng đụng nhau đồng thời, kim loại sáng bóng cùng dòng điện quang mang tương hỗ chiếu rọi lấy. Cho thấy giữa sân lôi quang mãnh liệt, một trận mãnh liệt bộc phát bên trong, sương mù phiêu tán mà lên, đem chịp cổ nuốt chửng lấy ở trong đó. Đám người thấy thế đều là lo lắng nhìn xem trong sương khói sợ chịp cổ xảy ra chuyện gì, phải biết nếu như chịp cổ chiến bại, lâu như vậy tương đương nói Dương Khiêu chiến thất bại. Kết thúc, một kích cuối cùng chịp cổ sử dụng quyệt ở tặc nhưng mà vừa lúc này, theo Dương ra lệnh một tiếng, trong xương khói một đạo tia chớp bạc vỡ ra, đồng thời còn mang theo một đạo kim sắc quang mang, cho thấy chịp cổ cái đuôi bên trên bước lên mãnh liệt điện khí, chịp cổ tại quyệt ở tặc tốc độ xuống, lập tức vọt tới nọ sệ và trước người nhảy nhảy lên. Liên La Tâm đang sử dụng y rồng tài phịch một tiếng trúng đích nọ sệ và đồng thời chịp cổ cái đuôi phía trên mãnh liệt dòng điện cũng bao phủ tại nọ sệ bạc trên thân, nọ sệ bạc lập tức giống như bị thần đỡ tuần đánh trúng hét to một tiếng, dồ sần thấy thế lập tức đối nọ sệ bạc hô. Nọ sệ bạc đừng nhận thua A dùng dạp cả nồng đến đánh bại nó thừa nhận điện khí uy lực, dồ sần đối nọ sệ bạc hô muốn phát động cưỡng ép công kích chịp cổ, cho thấy dạp cả nồng lại lần nữa ngưng tụ thời điểm, nọ sệ bạc trên người dòng điện toàn bộ đều bị dạp cả nồng điện lực cho hấp thu. Nhưng mà lúc này đây Dương lại là bắt lấy cơ hội. Đối hạ lạc bên trong chịp cổ hô. Đây mới thật sự là kết thúc. Chịp cổ sử xuất tất cả lực lượng ý rồng tài không trung còn tại hạ xuống chịp cổ nghe tiếng về sau. Bày chuyển động thân thể. Cái đuôi bên trên lại lần nữa lập lòe ra một trận kim loại sáng bóng. Tại nọ sẽ bạt dạp cả nồng buộc phát thời khác. Một cái đuôi vung rơi mà xuống. Cái đuôi bên trên lực lượng trực tiếp đập vào nọ sẽ bạt trên đầu. Tựa như nọ sẽ bạt nhịn không được túi đầu đồng thời phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, trong miệng dạp cả nồng lực lượng mất cân bằng. Bộc phát ra. Bởi vì nọ sẽ bạt là túi đầu, cho nên dạp cả nồng trực tiếp đâm vào dưới chân mặt đất, đồng thời sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Chịp cổ thuận thế tiếp lấy chống đỡ lấy nọ sẽ bạt đầu cái đuôi lực đàn hồi, trực tiếp đem thân thể hướng về sau bắn tới, nhảy ra bạo tạc phạm vi, mà nọ sẽ vặt thì là bị mình dạp cả nồng bạo tạc thôn phệ trong đó. Dồ sần thấy thế nóng nảy hô. Nọ sẽ vặt giữa sân lần nữa bị sương mù tràn ngập, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem giữa sân, mà chịp cổ thì là nhảy tới một khối đột trên đá thở phì phò, cũng là khẩn trương nhìn xem trong sân tình huống. Theo sương mù dần dần tán đi, nọ sẽ vặt thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, đám người thấy thế kinh hãi nói. Vẫn chưa được sao nhận công kích như vậy, lại còn có thể đứng lên được không thắng bại đã phân một bên sạp di nã lại là mở miệng, đám người nghe tiếng lại lần nữa nhìn về phía giữa sân, cho thấy giữa sân đứng yên nọ sẽ và không hề có động tĩnh gì hướng về phía trước nghiêng về xuống tới, nặng nghề thân thể ngã trên mặt đất, một trận có chút lắc lư mang theo một trận bụi đất, chung quanh quan chiến tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, nguyên lai nọ sẽ và đã mất đi năng lực chiến đấu. Nói một cách khác Dương thắng so tài. Nọ sẽ bạc mất đi năng lực chiến đấu, chỉ cổ đạt được thắng lợi, cho nên lần này đạo quán khiêu chiến thi đấu, người thắng là đến từ bờ Lệch Sổn City A Dương trọng tài cũng lập tức tuyên bố kết quả trận đấu. Từ ngây người bên trong quay đầu, Dô Sấn lộ ra ý tứ mỉm cười, xuất ra bổ kẻ bản thu hồi mình nọ sẽ bạc. Cảm ơn ngươi nọ sẽ bạc, ngươi làm rất tốt lạc đây là một trận đặc sắc tranh tài. Tiếp xuống ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi chịp cổ biểu hiện rất tốt Dương đi lên trước sờ lên chịp cổ đầu mở miệng nói ra. Mấy ngày thời gian huấn luyện, có thể có dạng này thành quả đã rất tốt, dù sao trận đấu này, mặc dù có ý rồng tải, nhưng là không có cự ly xa công kích làm phỉn, còn có thể có biểu hiện như vậy, đối với tân thủ bổ kẹ mẩn chịp cổ tới nói là rất chật vật thắng lợi. Không hổ là liên tục in đi gỗ đại hội cùng sỉ vơ lít quán quân, ta tâm phục khẩu phục. Cái này sở tổn bạc hở người không hề nghi ngờ có tư cách có được lúc này Dồ Sần cũng đi lên phía trước dịu dàng vừa cười vừa nói. Đồng thời cũng cầm một cái hộp, trong hộp để đó một tấm huy chương.